Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 695 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 40. Chương 695 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 40 ta không có việc gì, nói xong. Liền hướng phòng hóa trang bên ngoài đi, Tô Yên bước chân. Đi tới quân vực trước mặt, chắn hắn rời đi trên đường, hai người giằng co. Tô Yên trước hết mở miệng, thanh âm nhạt nhẽo, đi làm một chút xử lý, nàng vừa nói. Một bên đi kéo quân vực cánh tay, vãn khởi hắn tay áo, liền nhìn đến cánh tay chỗ có một đạo quát thương. Miệng vết thương không lớn, nhưng là rất sâu, tanh màu đỏ huyết liên tiếp theo cánh tay đi xuống lưu, nói thời điểm. Tô Yên đã hướng về phía trợ lý duỗi tay ý bảo. Làm nàng đem hộp y tế lấy lại đây, trợ lý vội vàng phục hồi tinh thần lại. Bận rộn lo lắng liền đem kia hộp y tế đưa qua, quân vực ánh mắt mang theo một mặt hung ác nham hiểm. Từng bước một hướng tới Tô Yên đi, Tô Yên đã bị như vậy bước từng bước một sau này lui, cho đến. Lạch cạch, bị buộc tới rồi trên tường, hắn đỏ thắm cánh môi gợi lên một mặt lãnh trào ý cười, như thế nào không? Né ta, như thế nào? Ta bị thương đổ máu. Kích phát rồi ngươi đồng tình tâm. Làm ngươi vô pháp nhi mặc kệ. Tô Yên ngẩng đầu, liếc hắn một cái, không nói chuyện, cúi đầu cho hắn xử lý miệng vết thương. Tô Yên xử lý miệng vết thương động tác thực. Chuyên nghiệp, kiểm tra, tiêu độc, xử lý miệng vết thương, băng bó trụ, nàng từng bước một là mơ siêu mà vị này bị thương, người bệnh tựa hồ có rất nhiều câu hoán. Hận, lúc trước tìm ta muốn đem ta ký xuống tới thời điểm ngươi là như thế nào đối ta nói. Hiện tại lại là như thế nào đối ta? Mỗi khi nhìn thấy ta luôn là ở có lệ ứng phó, nói đến một nửa. Quân vực trong miệng đã bị tắc một khối băng gạc, bị Tô Yên ngăn chặn miệng thành công. Phòng hóa trang an tĩnh lại, chờ đến Tô Yên cấp quân vực xử lý xong miệng vết thương. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh đã thạch hóa hai người, nàng nhạt nhẽo con ngươi đảo qua quân. Vực, theo sau lại nhìn lướt qua kia hai người. Các ngươi trước đi ra ngoài, kia hai người lập tức gật gật đầu. Hoảng loạn thu thập hảo hộp y tế đi ra ngoài, trước khi đi thời điểm. Tô Yên lại công đạo một câu, không cần ở bên ngoài nói bậy, tiểu trợ lý vội vàng gật đầu, nhất định. Nhất định, cái gì đều không nói. Chúng ta cái gì cũng chưa thấy, nói xong liền tung tăng chạy đi ra ngoài, nhân tiện. Còn đem phòng hóa trang môn cấp mang lên, tức khắc phòng hóa trang an tĩnh xuống dưới, Tô Yên đem hắn. Miệng tắc băng gạc cấp túm ra tới, nàng nhấp nhấp môi. Nhịn không được liếc hắn hai mắt, Tô Yên đứng ở quân vực bên người. Sấn nàng dáng người nhỏ xinh rất nhiều, Tô Yên bị hắn bức đến này chân tường trước, cơ hồ chính là hắn cả người đều đem nam nhiễm vòng lên, thật lâu lúc sau. Tô Yên mở miệng ta không có có lệ ngươi, ký hợp đồng thời điểm bảo đảm sự tình ta đều làm được. Ngươi không cần nói bậy, Tô Yên người này, đáp ứng rồi sự đều sẽ ngoan ngoãn làm được, sẽ không giống nàng bên cạnh người này giống nhau. Vô lý giảo ba phần, quân vực cúi đầu, để sát vào nàng, ở nàng trắng nõn non mịn trên má hôn một cái tựa hồ là xem nàng bộ dáng này. Cũng không có tính tình, thanh âm nhẹ rất nhiều. Một tiếng rơi xuống, người như thế nào luôn là trốn tránh ta. Ta là ngươi nghệ sĩ, hẳn là đi theo ngươi, Tô Yên nhịn không được liếc hắn một cái, ngươi hẳn là ở công chúng trước mặt. Bảo trì tốt đẹp hình tượng, ta chỗ nào bất lương hảo. Chỗ nào đều bất lương hảo, Tô Yên nói thời điểm. Liền trực tiếp duỗi tay nắm hắn miệng, Tô Yên vừa nói đến cái này. Liền có điểm đau đầu, hắn mỗi lần vừa thấy đến nàng. Căn bản đều không thèm để ý chung quanh rốt cuộc là có hay không người. Liền sẽ muốn tới ôm nàng. Thân nàng, nàng chỉ là theo vào hắn một lần tóc sâu. Toàn bộ thăm hỏi liền nhìn chằm chằm vào nàng. Tấu chương xong, hết chương.